Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, đệ 2049 chương quan hệ. Tư Mã U Nguyệt không đồng ý, nàng không có thu đồ đệ tính toán, ta ở chỗ này ngốc không lâu, cũng dạy không được ngươi thứ gì, nàng lắc đầu, không quan hệ. Chỉ cần có thể học nấu ăn, ta có thể đi theo ngươi đi. Nhưng là ngươi đi theo ta, ta không có phương tiện, ta mặc kệ. Ngươi thắng ta, chính là sư phó của ta. Tiểu Linh có chút chơi xấu tư thế. Chẳng lẽ thắng ngươi đều là ngươi sư phó? Chưa từng có người thắng quá ta. Ngươi là cái thứ nhất. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, ngươi nếu là không đồng ý, hắn là sẽ không từ bỏ. Tay ngươi mặc, nói xuống lầu sau đệ nhị câu nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn sẽ mở miệng, kinh ngạc nhìn qua đi. Tay ngươi mặc lại không nói chuyện nữa, tiếp nhận thị vệ truyền đạt trà, cúi đầu phẩm trà. Nàng đem ánh mắt thu hồi. Tiểu Linh vẻ mặt chờ đợi mà nhìn chính mình, kia nóng bỏng mà ánh mắt là đối đồ ăn yêu thích, làm nàng không đành lòng cự tuyệt. Chính là, đi theo ta, ngươi cũng học không đến cái gì. Này không phải bạch bái sư, học một chút cũng là sư phó. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Không, mẫu, nhìn không ra tới. Tiểu Linh vẫn là cái ngay thẳng nam nhân. Hảo đi, ta có thể giáo ngươi nấu ăn. Bất quá vi phụ vì mẫu liền tính. Tư Mã U Nguyệt nói, ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem ta biết đến đều dạy cho ngươi. Mặt sau ngươi có thể học được nhiều ít, đó chính là chính ngươi sự tình. Đến lúc đó còn có nhận biết hay không sư phó rồi nói sau. Cảm ơn sư phó. Tiểu Linh lập tức được rồi cái đại lễ, quỳ xuống cho nàng khái cái đầu. Nếu sự tình kết thúc, ta đi về trước. Tay ngươi mặc nói, Tiểu Linh, ngày mai mang sư phó của ngươi tới ta trong phủ là tôn giả. Tay ngươi mặc trước khi đi nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, vẫn là kia nhàn nhạt con ngươi, lại tự hồ thấy rõ cái gì, làm nàng không chỗ che giấu. Nàng thanh thanh giọng nói, ta ở chỗ này ngốc không lâu sau, ta hôm nay sẽ dạy ngươi một ít đồ vật đi. Hảo, chúng ta đi phòng bếp. Tiểu Linh kích động mà nói. Tư Mã U Nguyệt sở trường nhất cũng không phải hôm nay làm đồ ăn, hôm nay này đó bất quá là vì đối lập mới tuyển. Chờ nàng đi phòng bếp, đem chính mình sở trường thịt nướng dược thiện, món cay tứ xuyên, món ăn quảng đông chờ lượng ra tới. Tiểu Linh mắt đều trừng thẳng. Quả nhiên, sư phó của hắn thật sự thật là lợi hại. Tư Mã U Nguyệt xem sắc trời không còn sớm, Vu Lăng Vũ cùng Phục Hy ở chỗ này chờ chính mình cũng không có việc gì làm, liền đối với Tiểu Linh nói, hôm nay liền trước giáo ngươi này mấy thứ, mặt khác mặt sau lại học đi. Tiểu Linh học mấy thứ tân đồ ăn, trong lòng đã thật cao hứng, gấp không chờ nổi mà muốn nếm thử. Thấy Tư Mã U Nguyệt phải đi, buông trong tay nguyên liệu nấu ăn, đem nàng từ cửa sau đưa ra đi. Hơn nữa dặn dò nàng ngày thứ hai muốn đi Tây Ngươi Mặc nơi đó. Ta cảm thấy Tây Ngươi Mặc tựa hồ biết cái gì. Ở trên đường trở về, Tư Mã U Nguyệt nói ra chính mình cảm giác, tựa hồ là ta xem hắn xuống dưới soi đối người khác ánh mắt đều không bỏ được cấp một cái, nhưng vẫn đang xem ngươi nấu ăn, còn mở miệng nói chuyện. Phục Hy nói, Vu Lăng Vũ không nói chuyện, bất quá hắn cũng cảm giác ra tới. Ta tổng cảm thấy hắn xem ta ánh mắt giống như chính là đã biết. Bằng không làm ta ngày mai đi làm gì? Tổng không phải là đi cho hắn nấu cơm đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ cầm tay nàng, đi sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn cười cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Linh liền đến khách điếm tìm nàng. Xa hoa thú xe hướng cửa dừng lại, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiểu Linh từ thú trên xe xuống dưới, tiền khách điếm liền bắt đầu kêu: "Sư phó, ta tới đón ngươi, ngươi chuẩn bị tốt không?" Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ còn có Phục Hy từ hậu viện lại đây. Tiểu Linh nhìn đến nàng, lập tức đón đi lên. "Sư phó, ngươi chuẩn bị tốt sao?" "Chuẩn bị tốt, có thể xuất phát." Tư Mã U Nguyệt nói. "Chúng ta đây đi thôi." Tiểu Linh mang theo bọn họ thượng thú xe. Lên xe liền bắt đầu nói chính mình tối hôm qua dựa theo nàng giáo, làm này đó đồ ăn. Hương vị như thế nào, còn mang theo một ít cho nàng nếm mani. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn nói xong, ăn hắn làm những cái đó đồ ăn, chỉ ra hắn trong quá trình không đủ. Hai người liền như vậy một đường cho tới Tây Ngươi Mặc trong phủ. Canh giữ ở cửa thị vệ nhìn đến Tiểu Linh thú xe đón qua đi. "Tiểu thiếu gia, tôn giả đang làm cái gì?" Tiểu Linh từ thú trên xe xuống dưới, tưởng xoay người đỡ Tư Mã U Nguyệt, lại thấy Vu Lăng Vũ đã đỡ nàng xuống xe ở Tây Viên uống trà. Thị vệ trả lời nói: "Lại ở Tây Viên?" Tiểu Linh than một câu: "Ngươi đi vội đi, chính chúng ta đi qua thì tốt rồi." "Là tiểu thiếu gia." Tư Mã U Nguyệt đi theo Tiểu Linh ở Tây Ngươi Mặc trong phủ đi, thấy hắn quen cửa quen nẻo bộ dáng, hỏi: "Ngươi cùng tôn giả rất quen thuộc?" "Là, hắn là ta cựu cựu." Tiểu Linh nói: "Bất quá nơi này người cũng không biết, ngươi là sư phó của ta, ta mới nói cho ngươi. Ngươi đừng nói đi ra ngoài a. Tây Ngươi Mặc thế nhưng là ngươi cựu cựu." Tư Mã U Nguyệt cùng Phục Hy cùng nhau kêu lên, liền tôn giả hai chữ đều cấp đã quên. "Khụ khụ, tin tức này xác thật có điểm làm người không tiếp thu được." Tiểu Linh sờ sờ chính mình cái hót, xin lỗi mà nhìn bọn họ: "Bất quá, các ngươi cũng không thể như vậy kêu cựu cựu tên nga." Phục Hy gật gật đầu: "Ngươi thế nhưng là Tây Ngươi Mặc tôn giả cháu ngoại trai, này cũng quá làm người ngoài ý muốn. Ta nương bọn họ là muốn cho ta đến nơi đây tới rèn luyện, nhưng là ta cũng chỉ thích nấu ăn, dứt khoát ở chỗ này khai cái tiệm cơm mani." Tiểu Linh nói: "Cựu cựu muốn xem ta, cho nên thường xuyên đi chăm dặm hương. Kỳ thật cựu cựu cũng không có bên ngoài những người đó như vậy thích ăn. Vì xem ta, mới truyền ra mấy tin tức này, thì ra là thế. Ta nói ngày hôm qua nhìn đến hắn như thế nào cảm thấy kỳ quái đâu." Tư Mã U Nguyệt lúc này mới suy nghĩ cẩn thận tâm lý nghi hoặc: "Ta liền biết không thể gạt được sư phó, nhiệt tình yêu thương đồ ăn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra khách nhân đối đồ ăn cảm tình." Tiểu Linh một chút cũng không kinh ngạc: "Ngươi cựu cựu người này dễ nói chuyện sao?" Tư Mã U Nguyệt hỏi: "Cái này nói như thế nào đâu, xem tình huống đi, nếu là hắn tâm tình tốt thời điểm, vẫn là tương đối dễ nói chuyện." Tiểu Linh nói: "Nhưng là hắn hôm nay ở Tây Viên, tâm tình hẳn là không phải thực hảo." "Vì cái gì?" "Ta cũng không biết, dù sao mỗi lần ở Tây Viên thời điểm, hắn cảm xúc đều tương đối hạ xuống." Tiểu Linh nói: "Tây Viên là hắn mặt sau mới kiến tạo, cùng địa phương khác cấu tạo thực không giống nhau. Cựu cựu cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đi. Không biết hắn hôm nay như thế nào lại ở chỗ này gặp ngươi." "Hắn ngày hôm qua như vậy nói, người ở bên ngoài xem ra là muốn cho bọn họ đi cho hắn làm tốt ăn. Nhưng là Tiểu Linh biết, hắn là muốn nhìn một chút Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ đi Tây Viên, ở một cái núi giả thượng đình hóng gió gặp được một mình phẩm trà Tây Ngươi Mặc. Tây Ngươi Mặc thấy bọn họ lại đây, liếc mắt một cái liền thấy được đi ở trung gian nàng. Cựu cựu, Tiếu Linh ngoan ngoãn mà hành lễ. Gặp qua tôn giả, Tư Mã U Nguyệt ba người cũng đi theo hành lễ. Tây Ngươi Mặc nhìn nàng, u u nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Hết chương.